Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Không thể nào không tôn trọng cô. Sao bây giờ mới trở về chứ? Cô chợt mở mắt, thấy người trước mặt là anh. Ánh mắt không khỏi sáng lên, âm thanh hơi khàn khàn, mở miệng nói. Tằng Ai Hy chợt đứng lên cách xa cô một chút, vẻ mặt như không có gì mà nhìn cô nói. Làm thêm giờ. Hôm nay Noãn Noãn biểu diễn, anh không đến xem. Buổi tối về nhà con bé vẫn còn khóc mãi đó. Hứa Hoàn Nhan ngạc nhiên nhìn anh, nhưng vẫn nói liên miên. Từ từ rồi con bé sẽ quen thôi. Tằng Ai Hy xoay người đi tới phòng tắm, buồn buồn nói một câu. Ngày mai tôi sẽ dọn đi. Tại sao chứ? Hứa Hoàn Nhan đứng bật dậy, đuổi theo tới cửa phòng tắm. Tằng Ai Hy không dám chần chờ, bước nhanh tới trước cửa phòng tắm, nặng nề đóng cánh cửa lại. Anh tựa lưng vào tường, rồi nói nhẹ một câu. Hoàn Nhan à, tôi chờ em quá lâu, bây giờ cũng đã mệt mỏi rồi. Ngày gió êm sóng lặng cũng đã qua, lúc Tằng Ai Hy bỏ đi, Noãn Noãn khóc rống rất lâu. Sau khi bình tĩnh lại, tính tình cũng thay đổi luôn, cực kỳ khó chịu, chỉ muốn đeo kính giặt lấy cô hơn. Giờ tan học, nếu không thấy Hứa Hoàn Nhan tới đón, cô bé sẽ khóc. Có lẽ cô bé sợ Hứa Hoàn Nhan cũng sẽ bỏ đi giống như Tằng Á Hy. Thế nhưng trên đời này, làm gì có người mẹ nào lại có thể cam lòng rời khỏi con của mình chứ? Đến tháng 10, Văn Tĩnh chợt đến thăm hai mẹ con cô. Cô đến rất đột ngột, bất ngờ hơn chính là cô mang đến cho Hoàn Nhan tin tức. Tất cả mọi chuyện sau khi tân Tống Hạo kết hôn đều nói rõ cho Hứa Hoàn Nhan biết. Nhan Nhi à, theo mình thấy hắn quả thật đối với bạn là thật tâm đó. Bạn xem hiện tại, Noãn Noãn cũng đã được 4 tuổi rồi. Dù sao, cũng là con gái của hắn. Đối với hắn cũng không công bằng. Trong lòng bạn vẫn còn yêu hắn, mà hắn cũng yêu bạn. Tại sao vẫn không muốn nối lại chứ? Văn Tĩnh nói một hồi lâu, Hứa Hoàn Nhan vẫn ngơ ngác nhìn Noãn Noãn chơi đùa trong sân. Đôi mắt của cô đen nhánh trong suốt, dần dần nước mắt dâng lên, lộp độp rơi xuống trên mu bàn tay. Cô nén, Hứa Hoàn Nhan che miệng lại, nhưng rồi rốt cuộc không nhịn được nữa, cô bật khóc. Này gần 4 năm cô chịu đựng bao nhiêu khổ sở, tất cả những bất ức giống như không còn sót lại một chút gì cả. Tận đáy lòng vết thương mơ hồ như khép lại, nhưng vẫn còn âm ỉ đau. Hai người bọn họ sớm đã không thể trở về được nữa. Bất kể cô biết hay không ít bí mật, cô và thân Tống Hạo cũng không thể nào quay lại được nữa. Tĩnh Nhi à, mình không thể. 4 năm trước làm sao, bây giờ làm sao? Tĩnh à, không cần nói cho anh ấy biết tin tức của mình. Cũng không nên nói ra chuyện của Noãn Noãn. Mình không thể trở về bên cạnh anh ấy. Cũng không có cách nào trở về bên cạnh anh ấy được nữa rồi. Hứa Hoàn Nhan lau nước mắt. Thời điểm nói ra những lời này, không nhịn được đau lòng mà ôm lấy Văn Tĩnh khóc. Nhan Nhi à, bạn không biết mình rất là hối hận. Vì lúc trước đã giúp bạn tất cả giấu giếm chuyện này đâu. Mấy năm nay, không chỉ một mình bạn khổ sở. Bạn biết không, mấy năm nay anh ta cũng chưa từng chạm qua một người phụ nữ nào cả. Nếu không phải vì mấy năm trước, anh ta không có tâm trí lo chuyện công ty, thì đâu phải bị người ta tính kế, để nối móc rỗng hơn phân nửa quyền lợi chứ. Vì thế không thể không kết hôn để lôi kéo mấy lão già trong ban hội đồng quản trị. Nếu như còn cách nào khác, anh ta tuyệt đối sẽ không kết hôn, còn có... Văn Tĩnh ranh mảnh cười rồi lại tiếp tục. Bạn cũng biết đó, anh ta sau khi cử hành hôn lễ xong, liền lập tức sai người lo liệu chuyện ly hôn rồi. Lúc Tô Lại biết chuyện này cơ hồ muốn phát điên. Nhàn Nhi à, bạn nghe lời của mình một lần đi, đừng làm khổ chính mình nữa. Anh ta thuộc loại người tâm cao khí ngạo, vì bạn mà làm mọi chuyện thật là không dễ dàng gì. Hứa Hoan Nhan hơi thất thần, lắc lư đầu, cô mờ mịt nhìn bầu trời trên cao. Tĩnh à, có lúc nhớ tới, mình thật hận vì sao mình lại quật cường như vậy. Nếu như lúc ấy có thể mở mắt, một nhót nhắm một mắt mở, như vậy lúc này đây, mình vẫn còn sống ở đó, sống giả dối trong cuộc hôn nhân kéo dài hơi tàn. Nhưng mình không làm được, mình không có cách nào có thể chia sẻ một người đàn ông cùng với một người phụ nữ khác. Sự việc đã qua, mình hối hận cũng tốt, không oán cũng được, mình bây giờ không muốn quay đầu lại. Hơn nữa Tĩnh à, mình nợ ân tình của người khác quá lớn, nếu không trả ân tình này, mình cũng sẽ không an tâm. Mà nếu đã trả ân tình này, thì mình và thân Tống Hạo suốt đời cũng không thể ở bên nhau. Mình đã quyết định rồi. Bây giờ không cần tình yêu, có thể bỏ qua hạnh phúc, mình cũng không muốn làm thất vọng tim của mình nữa. Tĩnh à, không cần bạn phải khuyên mình. Bạn hãy về cùng với Kỳ Trấn, sống chung với nhau thật là hạnh phúc. Nhìn bạn hạnh phúc, mình cũng sẽ cảm nhận được hạnh phúc. Huống chi lựa chọn này là của mình, cũng không hoàn toàn là bị ép buộc, là mình cam tâm tình nguyện. Cam tâm tình nguyện muốn cùng người kia ở chung một chỗ, muốn sinh cho anh ấy một đứa bé. Văn Tĩnh kinh ngạc nhìn nét mặt bên. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net